Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1378, Giới Vực Đại Chiến. Trừ Lưu Khiết bởi vì lấy được tự do lần nữa, mà ở kích động đi qua lại lâm vào đối với tương lai sinh hoạt hướng trở ra. Những người khác lộ ra phi thường yên lặng, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không có đi trước một bước, mà là đợi thêm áo khoác nam bên kia phái người đem Triệu Tĩnh Xu bọn họ tiếp đi. Bọn họ mới có thể yên tâm rời đi. Dù sao này tử vong thí luyện tràng trong thật sự là tồn tại quá nhiều không xác định nhân tố. Nhất là ở nó phong tỏa hoàn toàn sau khi giải trừ. Khó nói tiếp theo còn sẽ có bao nhiêu nguyên bản là đối với nơi này mơ ước. Hoặc là tò mò nhân xông tới. Bởi vì áo khoác nam bên kia cũng không có cho bọn hắn thời gian cụ thể. Cho nên mọi người đang bên ngoài đợi một hồi sau, liền trở về lại đoàn xe thượng. Đoàn xe bởi vì dừng lại, cho nên căn phòng cái gì là sẽ không lại xuất hiện. Nhưng là ở những phương diện khác là không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần trong hàng trên xe, như cũ có thể tùy tâm sở dục huyễn hóa ra một ít gì đó tới. Trừ Hạ Thiên Kỳ trở ra, những người khác ngồi ở trong buồng xe suy nghĩ cuồn cuộn chờ đợi. Về phần Hạ Thiên Kỳ, hắn thì tại buồng xe tối tiền đoan, cũng chính là đầu xe cùng buồng xe chỗ nối tiếp. Đoàn xe phòng hảo hạng đang lúc mặc dù biến mất, nhưng là kia phiến đi thông đầu xe môn, lại cũng không có vì vậy không thấy. Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa đi vào, đầu xe nhìn qua cùng trước cũng không có khác nhau quá nhiều. Bất quá hắn cùng xe này đầu thành lập liên lạc linh hồn, lại vào lúc này có phản ứng. Ở trong đầu hắn xuất hiện một bức rất là trực quan hình ảnh. Trong hình chỉ tồn tại đến một người giống là đoàn xe chạy nút ấn đồ vật, giống như là ở hỏi hắn là hay không lại lần nữa chạy đoàn xe. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh ngạc. Sau khi ở tiến một bước cặn kẽ giải sau, hắn mới rốt cục hiểu rõ một chuyện. Đó chính là đoàn xe mặc dù dừng lại, giống như là ra trở ngại như thế, mất đi vốn là tác dụng, bị này tử vong thí luyện tràng đại quy tắc để lại khí. Nhưng là, chỉ cần hắn muốn mà nói, hắn như cũ có thể thao túng chiếc này đoàn xe, tiếp tục dựa theo trước hắn thiết lập định đường đi đi trước. Nếu như nói ở đơn giản nhiều chút, đó chính là tử vong thí luyện tràng mất đi đối với đoàn xe thao túng. Nhưng bởi vì linh hồn hắn trước có cùng này đoàn xe thành lập liên lạc quan hệ, cho nên hắn như cũ có thể thực hiện đối với đoàn xe thao túng. Này với hắn mà nói có thể nói là một chuyện tốt. Bởi vì đoàn xe thì tương đương với một cái nhà có thể di động nhà ở. Bởi vì bản thân mang chữa chức năng, chính là đưa nó xưng là khôi phục đứng cũng không quá đáng. Vả lại, cũng là trọng yếu nhất một chút. Đó chính là hắn bây giờ cũng không xác định, ở tử vong thí luyện tràng phong tỏa bị mở ra sau, tồn tại ở trong đó mỗi cái thực tế, có hay không cũng có bị hoàn toàn liên hệ tới. Nếu như không có, như vậy thì không cách nào làm được. Giống như thành phố cùng thành phố giữa như vậy, chót lọt từ một thành phố đến ngoài ra một thành phố. Dù sao từng cái thực tế, đối với sinh hoạt tại trong đó người bình thường mà nói, chính là một cái thế giới, cùng những thế giới khác tương đối so với, gần như chính là không gian song song quan hệ, cũng là hoàn toàn độc lập, cho nên muốn làm đến thực tế cùng thực tế qua lại, hoặc là thông qua đường hầm không gian, hoặc là chính là dùng thực lực cường đại, giống như Francis những người mở đường kia như vậy, đem mỗi cái thực tế cưỡng ép đả thông, khiến cho kỳ biến giống như thành phố cùng thành phố như vậy. Thực hiện hỗ thông, bây giờ hắn có thể không có đả thông thực tế năng lực. Cho nên nếu như nơi này thực tế hay lại là độc lập tồn tại, như vậy hắn muốn thuận lợi ở nơi này tử vong thí luyện tràng tạt qua, nhất định phải sử dụng này đoàn xe. Chớ nói chi là, trước hắn đã vì đoàn xe thiết lập qua đường tuyến. Nếu để cho chính hắn lại đi tìm đường, còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ đám người chờ đợi áo khoác nam phái người khi đi tới sau khi dị vực cùng đệ nhị vực đại chiến là đã đến ác liệt mức độ. Hai phe thế lực, thực lực mạnh yếu có thể nói là hết sức rõ ràng. nhưng bằng vào Đàm Chí Minh, cùng Dương Trung bằng hai cái phụ ma sư cường đại gia trí. Đệ nhị vực ở thực lực rõ ràng yếu đối phương một nước dưới tình huống. Vẫn ở chỗ cũ liều chết chống cự. Dị vực linh hồn công kích cố nhiên đáng sợ. Nhưng là bởi vì đệ nhị vực bên này sớm có chuẩn bị. Vô luận là pháp vực hay lại là quỷ vực. Tất cả đều co rút lại tới trong cơ thể. Gắt gao bảo vệ linh hồn. Cho nên điều này cũng làm cho một đám vu sư môn cảm thấy nhức đầu vô cùng. Bởi vì vu sư chủ yếu thủ đoạn công kích, liền là linh hồn công kích. Đối với không gian, đối với dựa vào lực lượng tuyệt đối gần người công kích cũng không giỏi. Hầu Thái chính xác bắt một điểm này. Vì vậy đang chiến đấu ngay từ đầu, liền không chậm trễ chút nào để cho 10 chiếc chiến thuyền xông về dị vực bên kia. Căn bản không cho dị vực bằng vào nhiều người ưu thế. Thì triển đoàn thể linh hồn công kích, chính là dựa vào một điểm này. Cho nên đệ nhị vực lúc trước trong chiến đấu, mới có thể chết từ cắn. Nhưng dị vực bát đại vu vệ cũng không phải ăn chay. Trực tiếp cùng Hầu Thái đám người tướng đối tướng. Về phần tiểu binh sống chết bọn họ cũng không để bụng. Bởi vì chỉ cần giết chết Hầu Thái mấy cái này dẫn đầu. Còn lại tiểu binh, mấy người bọn hắn cũng đủ để dùng phạm vi lớn linh hồn công kích giết chết. Hầu Thái tìm đúng này dị vực chỉ giỏi về linh hồn nhược điểm. Cho nên trong lúc nhất thời chẳng những không có bị bại. Càng là làm dị vực bên kia tổn thất không ít. Nhưng là theo chồng pháp trận. Bị bát đại vu vệ liên tiếp phá hủy. Vây khốn bọn họ cuối cùng gông xiềng bị chặt đứt. Dị vực ưu thế là bắt đầu chợt tan vỡ đến. Thập đại vu. Do Thường Nhạc Thiên các loại cao cấp giám đốc kềm chế. Cấp bậc này tỉ thí. Đệ nhị vực cũng không thế nào thua thiệt, mà phía dưới nhân viên, tất cả đều là bát cân tám lượng, ở phòng thủ linh hồn sau, ngược lại cũng không sợ vu sư linh hồn công kích, bởi vì một mực giữ vững cận chiến, càng là ổn chiếm thượng phong, nhưng là bát đại vu vệ vừa ra tới, liền trực tiếp đánh vỡ loại cục diện này, linh hồn luyện ngục Kirilenko áo quần rách nát, khóe miệng càng là mang theo chút vết máu. Đệ nhị vực bên này trồng pháp trận, mặc dù không có đưa bọn họ chém chết, nhưng là kỳ uy lực kinh khủng, lại đủ để khiến bọn họ bị thương nặng, nhất là làm tướng tổn thất xuống tới thấp nhất. Bọn họ 8 người có thể nói là chống được pháp trận 80% công kích, còn lại 20%, lại có thập đại vu, cùng với đông đảo đại vu sư tề lực gánh vác, chính là bởi vì như vậy. Bọn họ mới sẽ trở nên giống như bây giờ vậy chật vật. Nhìn mình bên này vu sư tổn thất càng ngày càng nhiều. Kirilenko nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó chiến trường đột nhiên trở nên u tối. Không gian xuất hiện điều giống như là bị đao rạch ra như vậy kẽ hở. Tiếp theo từng con kinh khủng phệ hồn. Từ trong chui ra ngoài. Những thứ này phệ hồn số lượng đông đảo. Sau khi xuất hiện liền trực tiếp chui vào kinh lý cấp bậc khu giao chiến khu vực. Đông đảo kinh lý đang cùng với vu sư chém giết. Đối với những phệ hồn đó không cảm giác chút nào. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền nhận ra được không ổn. Có đồ ở thôn phệ ta quỷ vực ta pháp vực đang ở biến mất. Kinh lý môn phát hiện bọn họ vốn là phòng thủ linh hồn phòng ngự. Đang ở cực nhanh biến mất. Điều này cũng làm cho chúng kinh lý cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Cùng lúc đó, Kirilenko là mặt lộ dữ tợn, lại lần nữa phẫn nộ quát, phệ hồn cuồng bạo theo mấy chữ này từ trong miệng hắn phát ra ngoài. Gần ngàn danh kinh lý đều đột nhiên ôm đầu, phát ra tiếng âm thanh tan nát tâm can kêu thảm thiết. Vào lúc này, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đồng loạt ngã xuống mảng lớn. Trước bị động bị đánh vu sư, thấy vậy là tìm đúng cơ hội, dựa vào vượt xa đệ nhị vực số người, thừa thắng phát động lên phá hủy thế công. Chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.